Trấn Quan Âm, chương 38, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ta trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên. Lúc đầu ta đã cho ta tới Bình Bá, sau đó gặp phải sẽ là Hắc Bào Nhân. Thế nhưng ta thật không ngờ, ở nơi này Bình Bá chờ ta, dĩ nhiên sẽ là Lưu Hiểu Thúy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao, chỉ một mình ngươi qua đây sao? Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu. Đang ở trong đầu ta nghĩ cái vấn đề này thời điểm, trước mặt Lưu Hiểu Thúy lại chiêu chứ ngã đi vào hai bước. Hắn hiện tại thậm chí trực tiếp không phải che giấu thân phận của mình. Đưa nàng cái mũ trên đầu xốc lên, lộ ra tấm kia thoạt nhìn coi như diêm dúa khuôn mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt mũi mang theo một loại ta chẳng bao giờ ở trên mặt hắn đã gặp nụ cười. Ở trong màn đêm tràn đầy quỷ dị, người ta buộc chặt, thời khắc làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Mà trong lòng ta càng là may mắn, ta làm cho lão bà đi theo sau lưng của ta. Xem ra ta phía trước phỏng đoán đúng, nhưng muốn nói Hắc Bào Nhân lừa ta, điều này làm cho ta có chút nhi khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng ta trước nhưng là vẫn tuyển trạch tin tưởng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá rất dám xác định cái suy đoán này. Nói thật, người ngụy trang thật không phải là vậy tốt, mà ta càng muốn biết chính là, rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho ngươi tuyển trạch tự tay giết chồng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tận lực để cho mình chấn định lại, nhìn trước mắt Lưu Hiểu Thúy hỏi, có lẽ là biết lão bà trong bóng tối nguyên nhân. Trong lòng ta thật vẫn nhiều hơn một chút sức mạnh. A hát, xem ra ngươi đã đều biết. Nói như thế, đêm qua đi ta bên trong phòng nhân, chính là ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhân này cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là đối với chữ ngã phản vấn. Ngươi thật đúng là không phải bình thường lòng dạ ác độc thủ lạt. Lòng dạ rắn rết dùng ở trên người của ngươi, thực sự là một chút cũng không quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đồng dạng không để ý đến người nữ nhân này vấn đề. Mỗi người trò chuyện mỗi người muốn trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Giới trò chuyện nha, ai không biết đâu. Ha ha, tiểu oa nhi, người quá trẻ tuổi, không biết sự tình còn rất nhiều. Tên mập mạp chết bầm kia tổ tiên việc làm, chỉ là này nhân quả đã đủ hắn chết rất nhiều lần. Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể tiêu diêu tự tại thời gian lâu như vậy? Là chính bản thân hắn bản lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại nuôi hắn thời gian lâu như vậy, cũng không kém nên đã có tác dụng lúc. Nhà các ngươi người, thì không nên chạy đến chen chân như thế một cái. Lúc đầu sự tình hoàn toàn sẽ không như thế phiền toái. Sự tình của ta làm xong, một cách tự nhiên liền rời đi thôn này rồi. Thế nhưng nhà các ngươi lão đầu tử kia, thực sự rất phiền đâu. Càng muốn đi ra quản lý người khác nhàn sự. Nếu như vậy, ta đây cũng liền không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ chơi đùa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hiểu Thúy đứng ở đối diện với của ta, trên người nàng tản ra một loại đạm nhiên như thường khí thế. Hai tay mở ra lộ ra một bộ có chút lười biếng dáng vẻ. Chứng kiến nữ nhân này dáng vẻ, ta bây giờ không có biện pháp cùng trước ta nhớ ức trong cái kia Lưu Hiểu Thúy dung hợp vào một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, Lưu Hiểu Thúy chính là ta thấy hai cái Hắc Bào Nhân một người trong đó. Mà đêm đó ta đi nhà các nàng muốn Vương Viễn Thắng quần áo thời điểm, thấy nàng trên người có mồ hôi hột. Bởi vì có ở đây không lâu trước, nàng mới vừa cùng một Hắc Bào Nhân khác giao thủ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà căn cứ nữ nhân này trước nói những lời này, Cảm giác Vương Viễn Thắng chính là nàng trong tay một con cờ. Hơn nữa cục này tựa hồ bố trí có chút thời gian. Cũng không phải là ta nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Còn như trung gian một ít tỉ mỉ, ta thì không cần biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thật không biết, nếu như về sau con gái ngươi biết là ngươi tự tay giết cha nàng, nàng sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Ta lắc đầu, mà là đem lời đề chuyển rời đến một cái điểm khác mặt trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, tiểu oa nhi, việc này hay dùng không ngươi tới quan tâm. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng một cái kế tiếp nên làm như thế nào mới là. Đang nói những lời này thời điểm, ta thấy Lưu Hiểu Thúy cả người bắt đầu chiêu chứ ngã xít tới gần. Trong lòng ta căng thẳng, nữ nhân này rốt cuộc phải động thủ với ta rồi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thần kinh buộc chặt đến rồi cực hạn. Nhìn trước mắt không ngừng tiến tới gần Lưu Hiểu Thúy. Ta không biết làm sao ám chỉ âm thầm lão bà xuất thủ. Hoặc có lẽ là lão bà vẫn luôn đang chăm chú đây hết thảy. Thời khắc chuẩn bị động thủ, đang ở lòng ta nhanh như đốt thời điểm, một đạo thanh âm sâu kín ở đằng sau ta truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, lão thân ngày hôm nay ngược lại là phải nhìn. Có ta ở đây, người có thể bắt hắn thế nào? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, ta cả người trong lòng dâng lên một hồi không nói ra được cảm giác an toàn. Ta quay đầu đi, chứng kiến lão bà xử lấy quải trượng chiêu chứ ngã sang bên này qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà, ta vội vàng thân thiết hướng về phía lão bà hô một tiếng. Đúng vậy, lúc này xuất hiện, ta có thể không đúng nàng thân thiết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, lão nhân gia này, chính là tối hôm qua dẫn dắt rời đi ta vị kia. Tối hôm qua vội vàng vàng, không có thể lĩnh giáo. Thoại âm rơi xuống, ta thấy Lưu Hiểu Thúy nữ nhân này đích thân hình dĩ nhiên là như một đầu là báo đi săn chiêu chứ ngã nhóm nhào tới. Lão bà cả người lạnh rên một tiếng, một tay đem ta đẩy bên cạnh, sau đó cả người liền là hướng phía trước bước ra một bước. Trong tay quải trượng hướng về phía Lưu Hiểu Thúy liền quét ngang qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng quá sợ hãi. Hai người này tĩnh thời điểm thoạt nhìn người hiền lành, động thủ trong nháy mắt. Trên người cái loại này hung ác độc địa cùng thô bạo trong khoảnh khắc bày ra. Lưu Hiểu Thúy từng chiêu hướng phía lão bà yếu hại. Nhìn ta một hồi sợ mất mật. Cũng may lão bà cũng không phải tình du đích đăng. Mỗi một chiêu đều có thể ở thời khắc mấu chốt mở ra. Trong tay nàng cái kia quải trượng, cũng là không gì sánh được linh hoạt. Na Lưu Hiểu Thúy đích công kích tuy là độc ác xảo quyệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là hoàn toàn không cách nào thế nhưng lão bà chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây ta cuối cùng cảm thấy ra dạy cho ta này kiến thức cơ bản rất lợi hại. Chí ít thời điểm ở trường học, đánh nhau không có thua qua. Nhưng bây giờ so sánh một chút lão bà cùng Lưu Hiểu Thúy đích thân thủ. Ta đây chút kiến thức cơ bản, nhất định chính là đống cặn bà. Bởi vì ta ngay cả nhúng tay tư cách giúp một tay cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình bá giữa sân, trầm muộn tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Ngay cả là ở nơi này trong bóng đêm đen nhánh, các nàng giao thủ không chút nào chịu ảnh hưởng. Ta đích thân hình theo lão bà cùng Lưu Hiểu Thúy di động. Rất sợ lão bà ăn chút gì thua thiệt. Trong màn đêm, ta thấy hai bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai tiếng kêu rên thanh âm truyền ra. Lão bà cùng Lưu Hiểu Thúy đích thân hình tự giao phối tay sau lần đầu tiên xa nhau. Đạp lui lại hết mấy bước, mới vừa rồi ổn định xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vừa mới chuẩn bị tiến lên hỏi lão bà tình huống. Nàng lại trực tiếp giơ tay ta đích thân hình, ý bảo ta không nên lên đi. Ta biết lão bà đây là sợ ta tha nàng chân sau. Mà ta lúc này còn lại là chứng kiến Lưu Hiểu Thúy cũng không tiếp tục công kích động tác. Mà là khẽ cười nhìn về phía lão bà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhìn ra, lão nhân gia đã có tuổi. Đi đứng lại vẫn như thế lưu loát. Đang ở Lưu Hiểu Thúy tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Đột nhiên, một hồi cực kỳ trầm thấp tiếng đánh ở bình bá trên vang lên. Mà thanh âm kia nhưng thật giống như là từ nấm mồ vị trí hiện thời truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mắt của ta trong nháy mắt hướng phía nấm mồ vị trí hiện thời dừng hình ảnh đi qua. Sau một khắc, ta thấy một đạo thân thể đang từ na nấm mồ bên trong bò ra ngoài. Mà ta lúc này đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua. Lúc này mới chú ý tới. Na nấm mồ sớm đã bị đào ra. Trước là ta đứng góc độ vấn đề. Nấm mồ rời thổ lại chồng chất thành một cái thổ bao. Thì ra ở ta tới trước. Cái này Lưu Hiểu Thúy đã đem mộ phần cho đào ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi trong mộ đạo thân ảnh kia bò ra trong nháy mắt. Ta cả người con mắt chợt trừng lớn. Đó là Vương Viễn Thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể mập mạp có chút chập chờn mà cứng ngắc. Mà Lưu Hiểu Thúy thời khắc này thân thể nhưng ở hướng phía sau vi vi rút đi. Lão nhân gia, kế tiếp, ta sẽ không chơi với ngươi nhi rồi. Để cho ta vị này. Lão công, cùng ngươi qua tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hiểu Thúy đích trên mặt hiện lên một hồi nụ cười âm lạnh. Trong ánh mắt mang theo một loại được như ý thần sắc. Mà Vương Viễn Thắng thi thể đột nhiên ngửa đầu phát sinh một tiếng gào thét. Chiêu chứ ngã nhóm chay tới. Cách chương.